Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, miệng từng khai quang. Biên Thủy đem một bao cá đồ ăn rót vào sọt đựng thức ăn gia súc trong. Sau đó dùng tay quấy một cái. Còn có hay không? Biên Thụy hỏi. Biên Diệp cũng không cùng đệ đệ khách khí, đưa tay chỉ một cái giản dị phòng cổng bên kia còn có 7-8 túi liệu. Biên Thụy cũng một lòng lời nói, đi qua trực tiếp nâng lên 2 túi tử, một cái phóng tới đầu vai, một cái kẹp ở dưới nách. Như thế trở về mấy chuyến đem tất cả cá ăn đều rót vào cung cấp nguyên vật liệu cơ trong. Chờ lấy cung cấp nguyên vật liệu cơ mở ra, Biên Diệp lúc này mới lôi kéo đệ đệ vào trong nhà. Hiện tại có động tĩnh không có? Biên Thụy kinh ngạc hỏi. Cái gì có hay không? Biên Diệp bên này chiếu vào bụng của mình khoa tay một cái. Cái này, cái nào, ai vậy? Biên Thụy vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Biên Diệp đưa tay đập đệ đệ một bàn tay. Cùng ta giả ngu đúng hay không? Ta là chỉ Nhan Lam có hay không mang thai. Hiện tại lúc này mới bao lâu a liền mang bầu. Chúng ta lúc này mới kết hôn mấy ngày liền có hài tử. Cái này nếu là có vậy coi như thật phiền phức. Đoán chừng liền xem như có cũng phải quá 1-2 tháng mới biết được. Biên Thụy bị tỉ tỉ cho làm dở. Khóc dở cười. Biên Diệp đưa tay vỗ một cái đệ đệ bả vai. Chớ nói lung tung, các người kết hôn là không đến bao lâu, bất quá ngủ cùng chỗ cũng không ít thời gian đi, chẳng lẽ một mực khai thác biện pháp? Tỷ, ngươi không phải tỷ ta, ngươi là mẹ ta. Biên Thụy thật không biết nói cái gì, bởi vì hắn hoàn toàn không có nghĩ qua việc này, dù sao Nhan Lam còn nhỏ, vẫn chưa tới 25, hài tử sự tình không cần vội vã như vậy. Cút sang một bên, Biên Diệp cười to nói, cười xong, Biên Diệp lại hỏi, ta nói thật, Nhan Lam đến cùng là có vẫn là không có? Không có, thật rông dài, Biên Thụy nói. Biên Diệp nói, việc này ngươi cũng không thể lại ta cũng là thay mẹ hỏi. Biên Thụy nói, mẹ nếu là hỏi sẽ không trực tiếp hỏi ta, muốn ngươi chuyển chết gốc dạ làm cái gì? Mẹ không tiện hỏi a, hỏi sợ ngươi nhạy cảm. Vừa vặn ta không có cái này lo lắng, Biên Diệp cười nói. Ta trịnh trọng nói một chút, thật không có, chúng ta thật cùng một chỗ vẫn chưa tới nửa tháng, nào có nhanh như vậy đã có. Lại nói Nhan Lam bên này còn muốn bài múa cái gì? Đoán chừng nhất nhanh cũng phải 2-3 năm mới có thể muốn hài tử, Biên Thụy nói. Biên Thụy chính đâu? Điện thoại di động trong túi vang lên. Biên Thụy móc ra xem xét phát hiện là Nhan Lam đánh tới. Thế là cười xông tỉ tỉ chỉ một cái. Ngươi nhìn điện thoại tới, muốn hay không để ngươi tự mình hỏi một chút. Biên Diệp nghe xong lập tức khoát tay một cái biểu thị mình không hỏi. Cũng không biết thế nào, luôn luôn là lớn mật dám làm Biên Diệp tựa hồ có một chút sợ cái này đệ tức phụ. Nàng cũng không biết làm sao giọt, nhìn thấy Nhan Lam đã cảm thấy có chút lực lượng không đủ. Lúc ấy đối mặt Uông Tiệp thời điểm nàng cũng không phải dạng này. Lúc ấy Biên Thụy muốn kết hôn thời điểm, Biên Diệp đối Uông Tiệp còn rất có ý kiến. Nhưng là đối mặt Nhan Lam, Biên Diệp luôn cảm giác mình tựa như là thấp một điểm giống như... Hướng Nhan Lam trước mặt một chạm luôn cảm thấy khí này tựa hồ có chút không đủ. Biên Thụy cũng không tránh tỉ tỉ, trực tiếp nhận điện thoại. Huy, ngươi đang làm gì đó? Nhan Lam tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Biên Thụy nói, ta ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt đâu. Nói xong Biên Thụy chính mình cũng nhịn không được bật cười. Nhan Lam nói, cái kia để ta nhìn ngươi ở nơi đó phong lưu khoái hoạt đâu. Đập cái video sang đây xem xét. Được rồi, Biên Thụy tiện tay đập một cái cho Nhan Lam phát đi qua. Đây là cá hồ à? Nhan Lam nhận ra cá hồ, nhưng chính là không có nhận ra đây là đại cô tỷ ra cá hồ. Cá hồ, ta bên này đang chuẩn bị câu cá đâu, Biên Thụy cười tiếp tục tán gẫu đạo. Nhàn Lam không có tâm tình cùng hắn tiếp tục tán gẫu đi xuống. Há miệng nói ra, ta có cái sự tình cùng ngươi nói một cái. Chuyện gì ngươi nói, chỉ cần không phải tiêu tiền sự tình đều dễ nói. Phải bỏ tiền sự tình càng dễ bàn hơn. Bởi vì dù sao ta cũng không có gì tiền, Biên Thụy tiếp tục pha trò. Đừng đắn một chút, ta và ngươi nói chính sự. Việc này khẳng định là tiêu tiền. Còn không phải hoa tiền trinh mà là tốn nhiều tiền. Ngô, hoa liền hoa chứ sao? Ta khả năng mang thai. Chấm ngoặc kép. A, mang thai a đây là việc nhỏ. Cái gì? Biên Thụy đang chuẩn bị thuận nói tiếp đâu. Đột nhiên bộ óc tỉnh ngộ lại. Há miệng hỏi. Ngươi nói cái gì? Mang thai. Đây cũng quá nhanh hơn một chút a. Nếu như không phải Nhan Lam vốn là trương giấy trắng, Biên Thụy đều có chút hoài nghi mình trên trán có phải là đỉnh một mảnh bãi cỏ xanh. Ta nguyệt sự luôn luôn là rất chuẩn, nhưng là cái này đều 4 ngày còn không có đến. Ta hôm qua cùng lão sư nói một cái, nàng để ta mua đồ vật đo một cái. Ta vốn cho là không có nhanh như vậy, nhưng là lão sư nói thứ này 15 ngày liền có thể xét ra tới. Ta dùng sau phát hiện là 2 đạo đòn khiêng. 89/10 là có. Ta hiện tại chính đi bệnh viện đâu. Nhan Lam nói, Biên Thụy hiện tại cả người đều choáng váng. Lần thứ nhất làm 33 thời điểm. Biên Thụy cùng Uông Tiệp hơn 2 tháng nhanh 3 tháng lúc này mới phát hiện. Hiện tại mình cùng Nhan Lam thật nằm tại trên một cái giường cũng liền 1 tháng nhiều 10 ngày. Qua ột điểm. Biên Thụy là biết hiện tại thuốc thử tại thụ thai sau 10 ngày qua liền đo ra. Nhưng là vẫn đem Biên Thụy cho kinh sợ. Biên Thụy bên này đang cùng Nhan Lam gọi điện thoại đâu. Một mực tại bên cạnh chứa bận rộn nhưng là dựng thẳng lỗ tai lắng nghe Biên Diệp. Nghe được đệ tức phụ có thể là mang bầu. Nhưng làm nàng lập tức kích động hỏng. Móc ra điện thoại lập tức cho mẫu thân bấm. Huy, mẹ, mẹ. Nói cho ngươi một tin tức tốt, ngài lại phải làm nãi nãi à nha. Cái gì, ngươi lại mang bầu, kia là chuyện tốt à. Ngươi cha mẹ chồng không phải một mực nói muốn phải cái tôn nữ góp đứa con cái song toàn à. Hiện tại vừa vặn, nói cho ngươi cha mẹ chồng không có, nói cho bọn hắn nhất định vui như điên bọn hắn. Là ta khuê nữ, lại có 2 tử, đúng, cùng vui cùng vui. Mẫu thân của Biên Thụy nhạc đạo, phía sau vài câu cũng không phải nói với Biên Diệp, mà là đối người bên cạnh nói. Xem ra người ta cũng nghe đến tin tức tốt, chính hướng lão thái thái chúc mừng đâu. Biên Diệp lập nói ra, mẹ, không phải ta, không phải ta, đúng, bên cạnh ngài còn có người đây. Là ngươi Dư A Di, người đệ tức phụ mụ mụ, chúng ta thân gia. Mẫu thân của Biên Thụy cười vui nói. Vậy thì thật là tốt. Ngài nghe cho kỹ. Mẹ, không phải ta mang bầu. Mà là con trai ngài nàng dâu mang bầu. Hiện tại chính đi bệnh viện kiểm tra đâu. Tự mình đo thời điểm nghiệm ra 2 đạo đòn khiêng. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Cái gì? Biên Thụy mẫu thân âm điệu lập tức cũng thay đổi. Người cũng xoát tòng quyền trên ghế đứng lên. Ngươi nói cái gì? Ai? Ai mang thai? Là con trai ngài nàng dâu. Nhan Lam. Nhan Lam mang thai. Cái gì? Thật sao? Lần này là 2 thanh âm. Một cái là mẫu thân của Biên Thụy. Một cái là mẫu thân của Nhan Lam. Thật, ta hiện tại chính nghe đệ đệ cùng đệ tức phụ gọi điện thoại đâu. Đang nói việc này đâu? Đoán chừng 89/10. Biên Diệp bên này vui vẻ nói. Mẫu thân của Biên Thụy nghe lập tức nói lầm bầm. Tốt, tốt, tốt. Mẫu thân của Nhan Lam lúc này thì là 2 tay hợp thành chữ thập hướng lên bầu trời xá một cái. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Giờ phút này Nhan Lam mẫu thân trong lòng vui vẻ muốn càng vượt qua mẫu thân của Biên Thụy. Bởi vì mẫu thân của Nhan Lam chỉ có một đứa con gái như vậy. Hơn nữa còn là lão sinh nữ nhi, ngẫm lại xem cái này số tuổi chênh lệch, Nhàn làm mẫu thân cùng mẫu thân của Biên Thụy không chênh lệch nhiều. Cũng liền 3-4 tuổi chênh lệch, nhưng là Nhàn làm cùng Biên Thụy đây chính là mười mấy tuổi khác biệt. Phải biết Biên Thụy còn có người tỷ tỷ, Nhàn làm là có người ca ca, bất quá người ca ca này cũng không phải Nhàn làm mẫu thân sinh, mà là Nhàn lão gia tử vợ trước sinh. Nói cách khác, Nhàn lão gia tử là nhị hôn, mà Dư Xuân Mai đây chính là đầu cưới. Nói không dễ nghe một chút, trên đường nhìn thấy hài tử của người khác đều muốn nhìn nhiều hai mắt. Bây giờ nghe mình lập tức có ngoại tôn tử, trong lòng không kích động mới ra quỷ đâu. Biên Thụy giờ phút này còn cùng Nhàn làm gọi điện thoại đâu. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Biên Thụy hỏi. Nhàn làm nói, ta hiện tại cũng xoắn suýt đâu. Ngươi là thế nào nghĩ? Ta nghĩ như thế nào? Ta còn có thể nghĩ như thế nào? Lão thiên đều cho chúng ta đương nhiên muốn. Ngươi sẽ không muốn không cần à? Biên Thụy hỏi. Nhàn làm nói, ta cũng muốn, nhưng là ta có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Hết thảy đều có ta đây. Biên Thụy vỗ ngực nói. Nhàn làm nói, cái kia Tĩnh Tĩnh làm sao bây giờ? Nếu như nàng không vui lòng, sợ người lạ ra đệ đệ muội muội đến chia hết mình yêu làm sao bây giờ? Ngươi hỏi qua hài tử không có, đây cũng không phải là việc nhỏ, đối hài tử thể xác tinh thần ảnh hưởng đều rất lớn. Biên Thụy cười nói, ngươi cảm thấy nha đầu mỗi ngày có thời gian nghĩ chuyện này. Ta đoán nàng đoán chừng ước gì có cái đệ đệ muội muội đến dẫn hít tầm mắt của chúng ta. Như vậy nàng liền có thể cả ngày quậy đi. Chấm ngoặc kép, nghe được Biên Thụy nói như vậy, Nhàn làm trong đầu trồi lên tiểu nha đầu gương mặt, sau đó nhịn không được thổi phù một tiếng vui vẻ. Lấy Nhàn làm đối tiểu nha đầu hiểu rõ, rất có thể tưởng Biên Thụy nói dạng này. Biên Thụy cũng không muốn tại chuyện này bên trên cân nhắc cái gì tiểu nha đầu ý kiến. Biên Thụy cho rằng đây là đại nhân sự tình. Hắn mặc dù nói cho khuê nữ chuẩn bị về sau có thể bàng thân đồ vật, nhưng là thật không có hứng thú nuôi ra một vị cái gì đều lấy mình làm trung tâm đại tiểu thư đến. Cũng không có nghĩ qua nuôi ra một đầu bản thân cảm giác tốt đẹp xã hội sâu mọt. Biên Thụy đau khuê nữ, nhưng là cũng không đại biểu Biên Thụy nguyện ý cùng khuê nữ bình đẳng. Hắn căn bản không tin tưởng cái gì bình đẳng liền có thể dạy dỗ hảo hài tử độc canh gà. Hắn là lão tử có lão tử trách nhiệm, hài tử cũng nên có hài tử vị trí. Tại Biên Thụy cùng Nhàn làm hai người sinh con chuyện này lên, Biên Thụy cũng không muốn quá để ý khuê nữ ý kiến. Biên Thụy muốn để hài tử minh bạch, phụ mẫu thế giới sẽ không hoàn toàn vây quanh nàng truyền. Ý kiến của nàng tại nhiều khi không trọng yếu, nàng càng phải minh bạch, ở bên ngoài thế giới càng không có bất luận kẻ nào có nghĩa vụ đối nàng tốt. Thậm chí không có người nghĩa vụ cho nàng một cái giá rẻ khuôn mặt tươi cười. Tại Biên Gia thôn cũng không có quy củ như vậy, không có người nào sinh con phía trước hỏi một chút hài tử ý kiến. Cái kia đến cũng là, Nhàn làm khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Ta đến bệnh viện, lập tức xuống xe không cùng ngươi hàn huyên, Nhàn làm nói. Biên Thụy nghe kinh hãi, ngươi lái xe gọi điện thoại cho ta. Không phải ta lái xe là lão sư đưa ta tới. Đi, đợi lát nữa ta cho ngươi biết kết quả. Hiện tại ta tiến vào, Nhàn làm nói xong cúp điện thoại. Thế nào, thế nào? Biên Diệp thấy đệ đệ buông điện thoại xuống, lập tức chạy tới hỏi. Biên Thụy nhìn qua tỷ tỷ nói ra, ngươi cái này miệng có phải là từng khai quang a? Làm sao linh như vậy? Còn chưa dứt lời âm thanh đâu, Nhàn làm liền thật sự có ý tứ này. Ta nếu là từng khai quang a, lần này Nhàn làm tứ bào thai, ít nhất là cái tam bào thai, thanh một màu nhi tử. Đến lúc đó để mẹ chết cười, Biên Diệp cười lớn nói. Biên Thụy lung lay một cái đầu, ngươi tha cho ta đi, còn 3-4 con trai, một cái Biên Thụy đã cảm thấy đủ rồi, đến là nữ nhi Biên Thụy không ngại nhiều đến mấy cái.